cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ 0000732 bình. Dây AZZ 126-24 bình. Chu Kiệt Luân nữ tế, lão đàn vị 5 đại ca 20 bình. Nổi bong bóng 15 bình. Mark xin 11 bình. Bác Thu, mau chóng hiểu rõ, điều tia quính, ROCE. Limit, 1860, dâu y, dễ quên. Đạt người 10 bình, tử ngân bạch 7 bình. Cầy nữ tử A quính 5 bình. Diệm chú 3 bình, linh lung xúc sắc y bích phong, thiết lưng A chấm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.